Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư thở dài, than thở với cô, thật ra giấc mơ này cũng khá hay. Trong mơ, ta đã gờ, y, ế, dê bọn chúng không còn một mống. An Nâng Cố tò mò hỏi, ý ông là đánh trận sao? Đúng vậy, gần đây ta đang chơi một trò chơi chiến tranh. Trương Thiên Sư cười nói, trong mơ, ta gánh tim, chơi rất vui, căn bản không muốn tỉnh lại. An Như Cố, vậy thì ông chơi game rất giỏi. Đó là đương nhiên, cô tưởng tôi là ai? Tuy nhiên, lúc này, tiểu đệ tử phụ trách chăm sóc Trương Thiên Sư gãi gãi mặt. Nói, sư phụ, người chơi game 10 ván thì thua 9, lần nào cũng bị người ta mắng chửi. Người tỉnh sớm như vậy, có thật là không phải do mộng cảnh và hiện thực khác biệt quá lớn, nên rất dễ phân biệt không? Trương Thiên Sư, sư huynh của con gần đây rất bận, nhà vệ sinh của đạo quán không cho nó quét nữa, con nhanh nhẹn như vậy, giúp nó một tay đi. Tiểu đệ tử che miệng, hận mình lỡ lời, ủ rũ nói, sư phụ, đừng mà, con sai rồi. Con không muốn quét nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Trương Thiên Sư đã phủi tay áo bỏ đi, không để lại một chút dấu vết. Rất nhiều vị đạo trưởng lần lượt tỉnh lại, đều có chút tiếc nuối. Sau khi biết đây là chú pháp có thể thôn phệ linh hồn con người, không khỏi có chút sợ hãi. Ta mơ thấy mình thành tiên, đó là giấc mơ cả đời của ta. Thật sự có chút không nỡ tỉnh lại, trong lúc mọi người đang nói về nội dung giấc mơ, Trương Thiên Sư tò mò, nhìn An Như Cố, cô mơ thấy gì vậy? An Như Cố trông có vẻ thanh tâm quả dục, mọi người đều rất tò mò dục vọng của cô là gì? Kết quả An Như Cố lại lắc đầu nói, tôi không mơ thấy gì cả. Mọi người kinh ngạc vô cùng, ngay cả Mộng Vân là người tạo ra chú pháp cũng không hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể quy kết là do An Như Cố vô dục vô cầu. Cho nên ngay cả chú pháp này cũng không biết phải khơi dậy dục vọng và tâm ma của cô như thế nào. Trong chốc lát, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Một người không có dục vọng và tâm ma, quả thực là nhân tài tu tiên bậc nhất. Ai cũng biết, An Như Cố pháp lực cao cường, bây giờ lại không có tâm ma. Quả thực là chiến sĩ toàn diện không góc chết. Một vị đạo trưởng vô cùng hâm mộ. Xương già này còn có dục vọng và tâm ma, mong muốn gia đình hạnh phúc. Cô tuổi còn trẻ, tâm cảnh đã tốt như vậy. Hai, già rồi, thế giới này là của người trẻ tuổi. Không ít vị đạo trưởng âm thầm nghĩ, không phải là của người trẻ tuổi, mà là của cô ấy. Ngay cả Trương Thiên Sư cũng kinh ngạc vô cùng, tiếc hận nói, bây giờ linh khí mỏng manh, nếu không có lẽ cô đã bước lên con đường tu tiên rồi. Mọi chuyện đều là duyên phận. An Nữ Cố tâm thái rất bình tĩnh, không hề cảm thấy tiếc nuối. Trước đây cô từng có chút mong ước được phi thăng thành tiên, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của mấy vị thần tiên ở đạo quán xuất vân, liền cảm thấy con người và thần tiên cũng không khác gì nhau. Chỉ cần tâm cảnh tốt, làm người hay làm tiên cũng như nhau. Kế Tinh cũng rất kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại mãi mới dám tin là cô không mơ thấy gì, nhưng vẻ mặt lại buồn bực, không giống như bọn họ chúc mừng cô. Lúc này trong lồng giam nhốt đám thực mộng thú truyền đến tiếng động. Mộng Lệ cầu xin, các vị đạo trưởng, xin hãy thả chúng tôi ra. Rất nhiều vị đạo trưởng vô cùng phẫn nộ với kẻ chủ mưu, vây quanh đám heo đen, hận không thể tiến lên đạp cho bọn chúng vài cái. Các ngươi đến tìm chúng ta có mục đích gì? Ai sai khiến các ngươi? Rốt cuộc là muốn làm gì? Mộng Lệ khổ sở nói ra một cái tên. Các vị đại nhân, hắn ta cho thật sự là quá nhiều, cho nên ta nhất thời bị ma quỷ xui khiến. Sau này ta tuyệt đối không dám nữa. Trương Thiên Sư và mọi người. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người tái nhợt, như thể những cô gái bị cha nam lừa dối tình cảm, đang nghi ngờ cuộc đời. Tư Linh sao lại có liên quan đến chuyện này? Tại sao hắn ta lại muốn hại chúng ta? Ấn tượng của bọn họ về Tư Linh rất tốt. Sao anh ta có thể đối xử với bọn họ như vậy? Hơn nữa, nghe nói còn là chủ mưu. Những người của cục quản lý đặc biệt đã phong tỏa khách sạn từ sớm. Nhưng, căn bản không tìm thấy Tư Linh. Chỉ tìm thấy Trương Nhạc Thanh đang ngủ say. Như C, H, E, T trong phòng. Bọn họ đánh thức Trương Nhạc Thanh dậy. Trương Nhạc Thanh cũng chỉ biết là đối phương đã cho anh ta uống một loại thuốc. Sau đó thì không biết gì nữa. Bọn họ kiểm tra camera giám sát. Mới phát hiện đối phương đã rời khỏi hiện trường từ sớm. Các vị đạo trưởng sau khi hoàn hồn liền nghiến răng nghiến lợi nói: không ngờ tên mặt dày mày dạn kia lại là kẻ lừa đảo, dùng loại chú pháp G, I, E, C người vô hình này đối phó với chúng ta. Thật là độc ác, nếu không phải tiểu hữu trước đây tình cờ thu phục được một con thực mộng thú, hôm nay chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Cách Trương